Chương 158, bởi vì đại tư mệnh đến rồi. Ân Tầm Dược suy nghĩ, nhà hắn tiểu tử kia ngoại trừ hoa danh bên ngoài, cái khác đều không có gì không tốt, còn đặc biệt biết dỗ tiểu cô nương, lại lớn lên tốt làm không tốt cái này tiểu tôn tử. Thật đúng là hắn cháu trai thế là Ân Tầm Dược liền đặc biệt kích động, không quan tâm đừng ít nhất hắn có cháu, hơn nữa tiểu tôn tử mẫu thân, còn là cái thiên phú dị bẩm siêu cấp thiên tài. Lưu Phong a Lưu Phong, ngươi lúc này nhưng phải cho cha không chịu thua kém điểm. Ân Tầm Dực một bên hồi phủ, vừa nghĩ, U Đô nếu là thật có thế có được dạng này một vị thiếu phu nhân, hắn thật đúng là sau khi chết đều không lo. Đối triều đình sự tình cảm nhận cực kỳ nhạy cảm Ân Tầm Dực, hắn đã sớm biết, phát sinh ở Thương Ngô Tông tất cả mọi chuyện, cho nên hắn không chỉ có biết rõ, triều đình phá cách đã sắc phong một vị 18 tuổi các lão. Hắn còn biết vị này tuổi trẻ các lão, nàng là Thương Ngô Tông có thế lừa giết Côn Ngô 30000 tinh nhuệ mấu chốt, dù là hắn còn không có từ con của hắn nơi đó thu hoạch được cặn kẽ nhất tin tức, nhưng hắn đã có thế phân tích ra, Thương Ngô Tông hết thể biến số, đều cùng vị này tuổi trẻ các lão có quan hệ. Hơn nữa Ân Tầm Dực rất rõ ràng, nếu không phải liên quan trọng đại, sự kiện phi phạm, cái kia nhi tử đã sớm phi thư đưa tin cho hắn. Đem Thương Ngô Tông sự tình từ đầu chí cuối nói rõ. Có thế tiểu tử kia một mực không truyền thư, cái này nói rõ sự tình không tầm thường nhất định phải ơ chừa cờ mặt nói. Nhớ tới ở đây, Ân Tầm Dực thì càng kích động, lợi hại như vậy con dâu, nhất định có thể đem Lưu Phong tiểu tử kia tật xấu đều chữa khỏi, còn có thể để cho U Đô nâng cao một bước. Vương gia, ngài nói gì thế không cẩn thận nghe được quá nhiều vương phủ hộ vệ, hắn đã cảm thấy, hắn phảng phất biết rõ quá nhiều. Không biết có thể hay không bị diệt khẩu. Lúc đầu vị này hộ vệ là muốn giả vờ cái gì đều không nghe thấy, có thế hắn phát hiện, bọn hắn vương gia hình như còn có nói tiếp ý đồ, hắn sợ nghe được đến càng nhiều, cho nên vẫn là vội vàng nhắc nhở một chút đi đi bất quá Ân Tầm Dực cũng không phải để ý nói, ngươi không nghe lầm, bản vương là thật hài lòng các ngươi thiếu chủ dưới mắt coi trọng vị cô nương này, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là ai tin đồn nói, phải thật tốt ngợi khen, cổ vũ chi. A vương phủ hộ vệ mở bức. A cái gì A còn không nhanh đi Ân Tầm Dực lại nói, bản vương đều không nghĩ tới dạng này diệu kế, sử dụng dư luận, cho Lưu Phong đòi cái lợi hại nàng dâu, diệu kế A thật sự là diệu kế. Cái kia thuộc hạ cái này đi làm vương phủ hộ vệ không quá xác định phát ra xác nhận. Nhanh đi Ân Tầm Dực suy nghĩ, liền tính đứa bé kia không phải mình tôn nhi, cái kia cũng không quan hệ, liền hướng về phía hải tử nương phần này năng lực. Hắn Ân Tầm Dực cũng không phải cổ hủ người, con dâu này hắn không ý kiến. Dù sao người nào lúc tuổi còn trẻ, chưa từng gặp được như thế một cái hai cái cặn bã nam, cặn bã nữ đâu, con gái người ta rất tốt, người trẻ tuổi chỗ được đến, không là tốt rồi sao hắn không thèm để ý như thế tràn đầy phấn khởi suy nghĩ Ân Tầm Dực đã não bổ ra rất hòa hài đại gia đình quan hệ, nhưng chờ hắn trở lại vương phủ lúc, lại nghe nói cái kia hôn trướng nhi tử còn chưa có trở lại không phải nói. Vừa rồi liền đã đến thành cửa Ân Tầm Dực không thể nào hiểu được. Hồi bẩm vương gia, thiếu chủ tại thành cửa ra vào bị chậm trễ một hồi, giờ phút này liền bô y tiếp vị kia, ách, mị tiểu nương đi, đi dạo phố. Thủ vệ hộ vệ càng nói đầu càng thấp, hắn là thật không có ý tứ nói tiếp. Ai, bọn hắn thiếu chủ cu nở dê thật là ra ngoài lâu như vậy mới trở về, còn không vội vàng hồi phủ bái kiến vương gia, lại vẫn, còn ai? Thiếu chủ không hổ là hoa danh bên ngoài hoa hoa thiếu chủ. Thế mà, để cho thủ vệ hộ vệ vạn vạn không nghĩ tới là, nghe vậy U Đô Vương, hắn lại cao giọng cười to nói, ha ha ha dạo phố A tốt, rất tốt không hổ là bản vương loại, nhất biết rõ thế nào dô nữ nhân vui vẻ. Người tới kêu hà quản gia đi cho các ngươi thiếu chủ tính tiền, lần này tùy tiện hắn thế nào bại ra, chỉ cần có thể đem người cho bản vương dỗ thành chúng ta người nhà họ Ân. Bản vương cho hắn thanh toán cái này thủ vệ bọn hộ vệ tập thể nghẹn ngào, cũng nghiêm trọng hoài nghi, bọn hắn vương gia là bị thiếu chủ tức điên lên thật tình không biết, bọn hắn vương gia là thật cao hứng ha ha ha một đường cười không ngừng Ân Tầm Dực mặt mày hớn hở, không biết chỉ sợ đều phải coi là, hắn liền nạp đoá. Hợp ý cô gái đẹp trở về. Mà lúc này, xác thực tại Bô Y tiếp tiến du hai mẹ con dạo phố Ân Lưu Phong, hắn ngay tại giới thiệu U Đô đủ loại chuyện lý thú, thú vị vật. Vẫn không quên cho nhóc con mua tốt hơn chơi đồ chơi nhỏ. Chi Chi cu nở dê đi theo chơi đùa, ăn một chút con chuột nhỏ hết sức kích động. Chi Chi U Đô so vương đồ chơi vui nhiều, tốt ăn cũng nhiều đến nhiều. A A Yến tiểu bảo liền bắt mở con chuột nhỏ, không cho nó ăn vụng chính mình tiểu bánh ngọt. Nhưng Yến Du không cho phép hắn ăn quá nhiều, lại đem con chuột nhỏ bắt trở lại, cùng hắn chia sẻ. Yến Tiểu Bảo lập tức nhô lên tiểu mặt béo, trừng mắt con chuột nhỏ, hy vọng nó thức thời một chút, ăn ít một chút kít con chuột nhỏ một nhai răng, sẽ giả bộ không thấy được tiếp tục ăn ăn một chút. Yến Tiểu Bảo tức giận phải ăn nhanh lên đáng tiếc Yến Du không cho phép, Tiểu Bảo, không thể ăn quá miệng lớn, vô cùng bẩn nha. A Yến Tiểu Bảo nội chỉ ăn đến càng nhanh con chuột nhỏ. Yến Du lại hỏi ngược lại, nó là vô cùng bẩn chuột, ngươi là đáng yêu nhất bảo bảo, ngươi muốn cùng hắn so sao? Yến Tiểu Bảo liền từ từ ăn, liền văn nhã, liền khả ái. Phu cận mấy người đều thấy được buồn cười khụ. Mà ho nhẹ một tiếng sau đó, mới quay lại chính đề Ân Lưu Phong, hắn liền tiếp tục nói, cái kia Quân Hoan không cho ngươi thiệp mời cho. Yến Du liền đem bị con trai vứt bỏ thiệp mời, từ túi vạn hóa bên trong lấy ra ngoài, giao cho Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong xem xét xong, liền bất mãn nói, chuyện gì xảy ra hắn đều biết ngươi là thái y thử các lão, thế nào không cho ngươi phát phòng chữa thiên nhã gian. Chẳng lẽ,